Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 4, huyện lệnh đầu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Nha Đại Đường, huyện lệnh Mã Dung hai mắt vô thần, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mang một đôi giày lớn. Trong đại đường bày hai chiếc ghế, trên mỗi chiếc ghế ngồi một vị cô nương chừng 20 tuổi, đều mặc váy xanh, dung mạo giống hệt nhau như hai giọt nước. Tam bàn nhà dịch vây quanh một bên, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm hai nàng. Hai nàng đều tên là Tiểu Thúy, là nữ nhi bảo bối của huyện lệnh Mã Dung, chưa xuất giá, vốn đang yên ổn ở khuê phòng, không hiểu sao lại xuất hiện thêm một người. Hai nữ nhi giống hệt nhau, Mã Dung thực sự không phân biệt nổi. Dù hỏi thế nào cũng không phát hiện ra manh mối gì, nếu hỏi nặng lời, Tiểu Thúy sẽ khóc lóc thảm thiết. Điều quan trọng là hai Tiểu Thúy cùng khóc, trông chẳng khác gì quỷ quái. Không còn cách nào khác. Mã Dung đành để Tam Ban Nha Dịch trông chừng hai người, phái người đi mời Vân Khuyết đến giúp đỡ. Tuy là một ngỗ tác, nhưng bản lĩnh của Vân Khuyết thì người trong trấn Tàng Thạch không ai không biết. Hắn là kẻ tàn nhẫn có thể săn giết cả yêu quái. Trấn Tàng Thạch vốn ở nơi xa xôi hẻo lánh, lại nằm ở biên giới Tấn Quốc, xung quanh núi hoang rất nhiều. Theo lý thuyết, nơi này là nơi yêu tà dễ hoành hành nhất. Thế nhưng những năm gần đây, Trấn Tàng Thạch luôn bình yên vô sự, rất ít khi xuất hiện yêu tà quấy phá, khiến người dân ở các thành trấn lớn gần đó đều vô cùng ngưỡng mộ. Nếu không phải Trấn Tàng Thạch không có gì đặc biệt, e rằng nơi đây đã sớm có rất nhiều gia đình giàu có đến đây sinh sống. Vừa thấy Vân Khuyết đến, Mã Dung lập tức tỉnh táo hẳn. Vân Khuyết, mau đến đây giúp ta xem, ai mới là nữ nhi ruột của ta. Tam Ban Nha Dịch nhìn thấy Vân Khuyết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như vừa ăn được thuốc an thần. Mục Thanh Giao đi theo sau Vân Khuyết, sau khi nhìn thấy hai cô nương giống hệt nhau, ánh mắt nàng khẽ động, liếc nhìn cô nương bên phải một cái. Vân Khuyết bước vào, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nói. Đều là người sống, Mã Dung, Nghiêm Bất Tài, Vũ Đại Xuyên cùng đám nha dịch đồng loạt ngần người. Ai mà chẳng biết là người sống, vấn đề là ai mới là kẻ giả mạo. Chủ bộ Nghiêu Bất Tài vội vàng xoa tay, mồ hôi lạnh túa ra, nói. Vân lão đệ, huynh nhìn kỹ đi, trong hai người này chắc chắn có một người là giả, các nàng giống nhau như đúc, nhất định là yêu tà. Vân lão đệ là cao thủ trừ yêu, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Không phân biệt được, Vân Khuyết nói, ta chỉ giết yêu quái lông lá, yêu tà biến thành người thì ta bó tay, ta lại không có thiên nhãn. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêu Bất Tài run rẩy nói, hay là chúng ta dùng cách này, Vũ Đại Xuyên đề nghị, bỏ đói 7 ngày 7 đêm, xem ai không chịu nổi thì kẻ đó chính là Tiểu Thúy. Yêu tà chắc chắn không sợ đói, Nghiêu Bất Tài mắng, cách gì mà ngu xuẩn vậy, bỏ đói 7 ngày, người thường cũng chết đói rồi, phân biệt ra còn tác dụng gì nữa. Mã Dung thở dài nói, chẳng lẽ không còn cách nào khác, con gái đáng thương của ta, ta còn một cách. Một câu nói của Vân Khuyết khiến mọi người như thấy được tia hy vọng. Tất cả mọi người đều nhìn Vân Khuyết với ánh mắt tha thiết. Mau nói, Mã Dung rục rục, muốn biết ai mới là Tiểu Thúy thật, kỳ thực cũng không khó, kiểm tra mông trái là được. Vân Khuyết vừa dứt lời, mọi người lại ngây ra như phỗng, đám nha dịch ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu gì cả. Tuy không rõ cách của Vân Khuyết có chính xác hay không, nhưng bọn họ cũng muốn được mở mang tầm mắt. Lời này là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Bất Tài là người sốt ruột nhất, huyện lệnh đại nhân là cấp trên trực tiếp của hắn, nếu xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ không yên thân, chút giận cũng tốt, đổ tội cũng được, hay là gánh tội thay, tất cả đều sẽ rơi xuống đầu hắn. Mã Dung kinh ngạc hỏi, người chắc chắn phân biệt được thật giả, hoàn toàn chắc chắn, Vân Khuyết nói, Mã Dung cắn răng nói, tất cả ra ngoài. Nam nhân đều ra ngoài hết cho ta, đám nha dịch thất vọng đi ra ngoài, Vũ Đại Xuyên còn ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt tiếc nuối. Đợi đến khi Nghiêu Bất Tài cũng ra ngoài, cửa chính đại đường đóng lại. Bên trong chỉ còn hai Tiểu Thúy, huyện lệnh Mã Dung, Vân Khuyết và Mục Thanh Giao. Vì Mục Thanh Giao là nữ nhi, nên không cần phải kiêng dè. Mã Dung nghi ngờ hỏi, vì sao phải kiểm tra mông trái? Vân Khuyết đáp, hôm trước, lúc tắm rửa, Tiểu Thúy không cẩn thận va phải góc bàn, mông trái bị bầm tím, có lẽ nàng ấy cũng không biết. Thì ra là vậy, vậy sao ngươi biết được? Mã Dung ngạc nhiên, ta vô tình nhìn thấy, Vân Khuyết thản nhiên nói. Mục Thanh Giao đứng bên cạnh nghe mà giờ khóc giờ cười. Mã Dung bất đắc dĩ, ra hiệu cho Vân Khuyết có thể bắt đầu kiểm tra. Vân Khuyết chỉ vào Tiểu Thúy bên trái. Người trước, Tiểu Thúy đỏ mặt xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành xoay người, cởi thắt lưng, để lộ chỗ cần kiểm tra. Sau khi nhìn kỹ, Vân Khuyết lập tức phán, trên người ngươi không có vết bầm, không cần xem người kia nữa, ngươi chính là kẻ giả mạo. Không phải ta, Tiểu Thúy khóc lóc, cha, người nhìn kỹ đi, con mới là con gái ruột của cha. Nói rồi định nhào tới, nhưng bị Vân Khuyết dùng vỏ đao ngăn lại. Tiểu Thúy thật có thể ra ngoài, còn ngươi tốt nhất đừng manh động, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Vỏ đao lạnh lẽo khiến Tiểu Thúy vừa bị kiểm tra bi phẫn tột độ, ngã sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Tiểu Thúy ngồi bên phải vội vàng chạy ra khỏi đại đường, được đám nha dịch hộ tống trở về hậu viện. Cách chương.